Thời gian kéo dài 30 năm, có sự tham gia của gần 40 nhân vật, bao gồm con của nữ chính và chồng cũ, con của nữ chính và chồng kế, con của chồng kế và vợ cũ, con của mối tình đầu của chồng cũ trước khi kết hôn, con của mối tình đầu của chồng cũ sau khi kết hôn, con của vợ cũ của chồng kế sau khi tái hôn, con của chồng hiện tại của vợ cũ của chồng kế với vợ trước của y. Nghe xong kết thúc của câu chuyện, Địch Ảo thổn thức khen. Thật rung động thấu tâm can, khiến người nghe đổ lệ, Thiếu Thương nhấp hấp nước quả cho thấm giọng, nhìn những người nghe xung quanh một vòng, thấy bọn họ háo hức say sưa, nàng bất giác cảm thấy rất hài lòng về hiệu quả. Mới kể có chút chuyện này mà đã khiến bọn họ cảm động như thế, nếu nàng sử dụng phiên bản cổ đại của phim Tình Đầu Khó Phai, thì khéo Trường Thu Cung sẽ khóc thành sông mất. Tình Đầu Khó Phai là bộ phim truyền hình tình cảm gia đình Đài Loan dài 847 tập. Đương khi mọi người năn nỉ Thiếu Thương tiếp tục tỏa sáng trong lĩnh vực kể chuyện, chợt thị nữ thiếp thân của Lạc Tế Thông là Xuân Điều đến tìm nàng, nói có chuyện cần bàn bạc. Thiếu Thương không nghi ngờ nàng ta, mỉm cười như một siêu sao, vẫy tay chào tạm biệt những thính giả trung thành rồi đứng dậy đi ra ngoài. Hai người có quen biết nên vừa đi vừa trò chuyện, Thiếu Thương tò mò hỏi. Đã chuẩn bị hết của hồi môn cho Tế Thông A Tỷ chưa? Xuân Điều là một cô gái khá cao to, lúc cười trông rất lém lỉnh. Trình nương tự hỏi rồi mà, những ngày qua trong nhà bận tới nỗi không có thời gian ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải đến nơi xa xôi như Tây Bắc, nữ quân sợ nữ công tử nhà tôi thiếu thốn, hận không thể nhét chén đũa rồi cả bô để đem theo. Thiếu Thương bật cười, nói thật ta rất thông cảm với nữ công tử của các ngươi, đã phải nghỉ hưu về quê rồi, nào ngờ nương nương sợ mấy ngày ở đây ngũ công chúa gây ra chuyện, thế là bắt Tề Thông A Tỷ quay về. Phải rồi, Xuân Điều cũng đến Tây Bắc luôn à, Xuân Điều thở dài. Nghe bảo ở Tây Bắc toàn đất cắt, chẳng ai muốn đi cả, nhưng nữ công tử tốt với tôi như vậy, tôi nào có thể không đi. Nữ quân cũng có nói, cơ thể tôi khỏe, có sức lực, là người phù hợp nhất để đến Tây Bắc. Thiếu Thương nghĩ cũng phải, ngó nghiêng nhìn quanh. Sao vẫn chưa đến vậy, ta tưởng chỉ ra ngoài cung nói vài lời thôi chứ. Xuân Điều né tránh ánh mắt, sắp đến rồi, ngay đình nghỉ mát bên hồ phía trước. Nàng chỉ về hồ Kính Tâm ít người qua lại đằng trước. Thiếu Thương chợt khựng bước, sau đó nhanh chóng đuổi theo. Ồ, vậy chúng ta đi nhanh lên. Rồi nàng trêu, các cô đã gặp lang tế tương lai của Tề Thông A Tỷ chưa? Xuân Điều có vẻ thở phào, lập tức cười nói. Ôi, chớ nói là chúng tôi, đến nữ quân còn chưa được gặp cơ mà. Chỉ có nữ công tử chúng tôi là từng gặp khi đến Tây Bắc năm ngoái, lần đó tôi đổ bệnh nên không đi theo. Ừm, nghe nói lang tế tương lai cũng không tệ. Thiếu Thương giả vờ bất mãn cười nói. Sao cô nông cạn thế hả? Quan trọng là nhân phẩm kia kìa. Nè, phẩm chất người đó như thế nào? Xuân Điều dần lơ là cảnh giác, cười lắc đầu nói không biết. Bỗng lúc này Thiếu Thương hắt xì hai cái. Ôi chao, sắp vào đông mà ta quên đem theo áo khoác, đợi ta về lấy đã. Vừa nói nàng vừa quay gót. Xuân Điều cuống lên, vội ngăn nàng lại. Thiếu Thương chống nạnh trợn mắt. Cô cũng biết cơ thể ta thế nào còn gì, nữ công tử nhà cô cũng biết, nếu ta trúng gió đổ bệnh thì các ngươi lo mà đền đấy. Chập tối ngày cuối thu đầu đông, thời tiết dần một lạnh đi, vậy mà Xuân Điều lại đổ mồ hôi trên trán, túm chặt Thiếu Thương không cho nàng quay về. Có chuyện quan trọng thật, nữ công tử dặn nhất định phải nói với cô. Xuân Điều hốt hoảng thấp giọng nói. Thiếu Thương nghe thế, bất đắc dĩ gật đầu, nào ngờ lúc này lại hắt xì hai cái, thế là không chịu đi tiếp, cuối cùng đề nghị mình đứng chờ tại chỗ đợi Xuân Điều quay về lấy. Xuân Điều thể lực tốt, chân nhanh nhẹn, đi nhanh về không chậm trễ. Xuân Điều nhìn vẻ mặt kiêu ngạo yếu đuối của Thiếu Thương không có vẻ đề phòng, thế là cắn răng đồng ý, nhanh chóng quay đầu chạy đi. Thiếu Thương mỉm cười vẫy tay tiễn Xuân Điều rời đi, tới tận khi nàng ta khuất bóng thì sầm mặt quả quyết xoay người bỏ đi. Bất kể Xuân Điều có vấn đề hay không, hay chỉ là bản thân đa nghi, nhưng cẩn thận còn hơn. Nàng chắc chắn sẽ không đến đình nghỉ mát ven hồ, phải mau chóng đi tới nơi đông người mới được. Nàng lập tức vòng qua hồ Kính Tâm, tức giận quay về Trường Thu Cung từ phía tây bờ hồ Thánh Quang, nào ngờ đụng phải một nhóm công tử ăn vận sang trọng cười nói đi đến, người đi đầu chính là Ngũ Hoàng Tử hôm qua vừa bị Lăng Bất Nghi lôi đến làm chứng. Ngũ Hoàng Tử vừa thấy nàng thì chợt mỉm cười. Ấy ấy, ai thế kia? Thiếu Thương chẳng buồn để ý đến gã công tử bột này, đang định xoay đầu bước đi, nhưng bỗng nhiên lòng chợt động, thế là nàng dừng bước. Thiếu Thương xoay người, nhìn chằm chằm Ngũ Hoàng Tử một hồi rồi mỉm cười. Cách chương.